Chương 2460-2721 đối thoại đạo tổ. Lão nhân kia, không là người khác, chính là Hồng Quân đạo tổ. Cái này cái trên thế giới, trừ hắn ra, không có khả năng còn có người có thể tiếp cận Lâm Thiên Diêu đến khoảng cách như vậy, mà Lâm Thiên Diêu vẫn còn không có nhận ra được. Hồng Quân đạo tổ, sẽ không vô duyên vô cố tìm tới. Lâm Thiên Diêu, lúc này đến muốn nhìn một chút, Hồng Quân đạo tổ vào lúc này tìm chính mình, là làm chuyện gì? Người thanh niên, ta không biết thân phận của ngươi cùng lai lịch, thế nhưng ngươi nhất định nhận thức một cái tên là Quân Vân Thiên Nhân, ta nói, không có sai a. Hồng Quân đạo tổ nhìn hắn, sau đó vẻ mặt phong khinh vân đạm nói rằng, Hồng Quân đạo tổ làm sao biết hắn cùng Quân Vân Thiên biết là nữ hoa nương nương nói sao? Không phải, không có khả năng. Lâm Thiên Diêu tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cái kia là bởi vì cái gì đâu? Ta phía trước còn kỳ quái, ngươi vì sao không có diệt trừ ta, đối với ta như vậy người từ ngoài đến, ngươi luôn luôn đều là căm thù đến tận xương thủy, xử chi cho thông khoái. Hiện tại, ta hiểu, là bởi vì hắn nguyên nhân, đúng không? Ta đích xác biết hắn, chỉ là, ngươi là làm sao mà biết được? Lâm Thiên Diêu thừa nhận, sau đó, hỏi ngược lại đối phương một vấn đề. Ngươi tiểu thông minh đích xác có chút lợi hại. Còn ta là biết cái gì nói, ngươi và Quân Vân Thiên nhận thức, nhưng lại quan hệ không cạn. Hồng Quân đạo tổ nói tới chỗ này, dừng một chút, ngươi đại khái còn không biết sao, ta tên đồ đệ này, cùng Quân Vân Thiên có một đoạn cố sự. Mà của nàng pháp bảo nữ hoa thạch, trong ngày thường, chính là ta muốn mượn, đều có chút phiền phức, càng đừng nói chi người khác. Thế nhưng, nàng có thể hào phóng như vậy cho ngươi dùng, chỉ có thể nói rõ, ngươi và cái kia Quân Vân Thiên có chút quan hệ. Hồng Quân đạo tổ giải thích, chỉ là, lời của hắn, chẳng những không có vì Lâm Thiên Diêu giải thích nghi hoặc, ngược lại, còn để hắn càng thêm mê hoặc. Đây là ý gì? Quân Vân Thiên, nữ hoa nương nương, nữ hoa thạch, ba người này trong lúc đó, là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ, cái kia nữ hoa thạch, vẫn là Quân Vân Thiên cùng nữ hoa nương nương tín vật đính ước hay sao? Lâm Thiên Diêu không khỏi tương đương không có phu cờ hờ ơ u nghĩ đến. Người nghĩ sinh ra, tựa hồ là đoán được Lâm Thiên Diêu ý tưởng, Hồng Quân đạo tổ mỉm cười lắc đầu, sau đó nói ra, nữ hoa hoàn toàn chính xác cùng Quân Vân Thiên tình bạn cố chi, thế nhưng, lại không phải như người nghĩ. Ngay xưa, nữ hoa là bên người hắn người theo đuổi, cũng chính là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, nữ hoa mới có thể chứng đạo thành thánh. Người tuy là không phải cái này thế giới người, cũng biết, ta cái kia sau cái đệ tử ở giữa, nữ hoa chứng đạo phương thức cùng những người khác hoàn toàn khác nhau. A, Hồng Quân đạo tổ nhìn Lâm Thiên Diêu trầm mặc không nói, liền tiếp lấy nói ra, mà cái kia nữ hoa thạch, chính là ngày xưa Quân Vân Thiên ly khai lúc biếu tặng cho ta đồ đệ kia. Đồng thời, hắn từng nói, tương lai, hắn cố nhân, còn biết được đến cái này thế giới, đến rồi khi đó, nữ hoa, phải tận lực trợ giúp hắn. Cho nên, ngươi cũng nên hiểu được, vì sao, ta đồ đệ kia, như vậy chiếu cấu ngươi. A, kỳ thực cùng Lâm Thiên Diêu nghĩ không sai biệt lắm, tuy là quá trình khả năng không phải thái nhất dạng. Chỉ bất quá, chuyện như vậy, Hồng Quân đạo tổ, làm sao mà biết được như thế tinh tường việc này, ngươi là làm sao mà biết được. Hơn nữa, ngươi và Quân Vân Thiên, lại là quan hệ như thế nào đâu? Lão phu cùng Quân Vân Thiên quan hệ sao? Hồng Quân đạo tổ nghe được Lâm Thiên Diêu vấn đề này, cười cười, sau đó, mới có tiếp lấy hồi đáp, hắn đã từng cho ta một kiếm, để cho ta trọng thương ngã gục, ta cũng đánh hắn một trường, để hắn thời gian qua đi rất nhiều năm mới có khỏi hẳn. Lâm Thiên Diêu, hắn nguyên bản còn tưởng rằng, cái này Quân Vân Thiên cùng Hồng Quân đạo tổ có chút giao tình, cho nên Hồng Quân đạo tổ mới nhìn ở Quân Vân Thiên mặt mũi của, vung tha mình một con ngựa. Nhưng là, từ Hồng Quân đạo tổ lời nói đến xem, song phương, thật là có giao tình, chỉ bất quá, là đánh đi ra giao tình. Ngươi không cần khẩn trương, ta nếu là muốn ra tay với ngươi lời nói, đã sớm ra tay với ngươi. Mặt khác, ta còn biết, ngươi ở đây tử địa, hướng cái kia Quân Vân Thiên truyền tống tin tức, chỉ là, hắn dường như gặp chút phiền thoái, đến hiện tại, còn không có thể qua đây. Hồng Quân đạo tổ nói tiếp, mà Lâm Thiên Diêu phát hiện, chính mình ở trước mặt hắn, dường như không có bất kỳ bí mật đáng nói. Không hổ là đạo tổ, ta việc làm, ngài đều nhất thanh nhị sở. Chỉ là, không biết, Quân Vân Thiên gặp được phiền phức gì, đến hiện tại, đều không có thể qua đây. Hắn cực kỳ muốn biết Hồng Quân đạo tổ là làm sao biết những chuyện này, chỉ là, xem Hồng Quân đạo tổ cái dáng vẻ kia, hắn cũng biết, đối phương là sẽ không cùng tự. Ta chỉ là biết, hắn gặp phải phiền thoái, còn như là như thế nào phiền phức, ta đây liền không phải quá rõ ràng. Hồng Quân đạo tổ nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, dù sao, không phải mỗi người, đều giống như ta đây vậy. Cho dù tích hỉ dò gì hắn có khoảng cách, cũng có thể tìm kiếm phương pháp, chung sống hòa bình. Hồng Quân đạo tổ lời nói, ám hiệu một loại khiến người ta hoảng sợ có khả năng. Mà thôi thân phận, có thể làm cho so với hắn so với nhân, tất nhiên cũng là cùng hắn ngang hàng tầng thứ sinh linh. Mà Lâm Thiên Diêu hiện tại cũng mới minh bạch, Hồng Quân đạo tổ, tha như thế một đại quyển, chính là vì tự nói với mình, quân Vân Thiên, tới không được. Hắn tự nói với mình cái này, là muốn làm gì đạo tổ, nói ra ngài mục đích ra nếu ngài không có giết ta, giữ lại ta, nhất định là chỗ hữu dụng. Hắn nhìn Hồng Quân đạo tổ nói rằng, mà Hồng Quân đạo tổ tán thưởng nhìn hắn một cái, sau đó nói ra, đoán không sai, ta lưu ngươi xuống tới, đích thật là chỗ hữu dụng. Còn là chuyện gì, ngươi không phải đã thấy giới bài quan bên kia Chu Tiên Trận rồi sao? Chu Tiên Trận là của ngươi ba cái giữa đệ tử nội đấu chính tới, cùng ta có quan hệ gì? Lâm Thiên Diêu lắc đầu nói rằng, Chu Tiên Trận cùng ngươi không có quan hệ, thế nhưng, ta ngày ấy, cố ý để cho ta bên người hai cái đạo đồng cho ngươi truyền ta pháp chỉ, ngươi lẽ nào, vẫn liền không có mở ra nhìn ở trong đó nói rằng là cái gì không? Lâm Thiên Diêu tự nhiên mở ra, mà hiện tại, nhìn Hồng Quân đạo tổ cái bộ dáng này, hắn cũng biết, mình không thể đủ đẩy nữa cởi xuống. Lúc này đây, ta giúp ngươi, thế nhưng, sau khi chuyện thành công, ngươi phải đáp ứng ta ba chuyện, không được đổi ý. Hắn nhìn Hồng Quân đạo tổ, sau đó không gì sánh được nói thật.